Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 277, chương 277, thanh xuân cùng già nua. 7800, đường Werder Bremen, đám cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Tại một bên khác, Bayern Munich bên kia thì bị bao phủ lên một tầng mây đen. Đội bóng chủ lực hậu vệ trái Lizarazu, từ khi phòng thủ vinh quang không có kết quả té lăn trên đất về sau, liền không còn có đứng lên qua. Ngay từ đầu sự chú ý của mọi người đều tại vinh quang dẫn bóng bên trên. Biết Linh nhìn thấy bên cạnh Lizarazu còn không có, mới phát hiện dị thường. Thế là hắn vội vàng đại hống đại khiếu hướng bên sân dùng tay ra hiệu. Lúc này mọi người cũng mới phát hiện Lizarazu thụ thương. Bayern Munich đội y trước tiên gặp phải trận. Trải qua đơn giản sau khi kiểm tra, hắn làm ra cùng Thomas Linh đồng dạng quyết định Lizarazu không thể tiếp tục kiên trì so tài. Nhất định phải thay người. Đang chờ đợi trên cáng cứu thương trận thời điểm, đội y vẫn luôn tại cho Lizarazu làm lấy kiểm tra. Hy vọng có thể đạt được tiến một bước kết luận. Mà Lizarazu thì hai tay che mặt, lộ ra rất thống khổ. Hắn chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn thân thể của mình xảy ra vấn đề gì. Ngay tại hắn một lần cuối cùng quay người, muốn ngăn lại vinh quang thời điểm, hắn cảm thấy mình đầu gối tựa hồ có đồ vật gì đoạn mất đồng dạng. Sau đó cả người hắn đều đã mất đi lực lượng, chán nản ngã xuống đất, lại cũng không thể. Hắn biết, mình xong. Tại được đưa lên cáng cứu thương thời điểm, Lizarazu hai tay cũng chưa bắt lại tới. Lizarazu tại được đưa lên cáng cứu thương thời điểm, Bayern Munich đám cầu thủ mới từ ném cầu đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Chú ý tới Lizarazu dáng vẻ. Lizarazu vậy mà thụ thương rồi. Bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là chấn kinh. Trước đó Jeremy cùng Balak cảm thấy bị vinh quang đã cho thật là mất mặt. Nhất là Jeremy, hắn từ đó trận đi theo vinh quang một mực chạy tới đường biên. Đem hết toàn lực cũng đều đi theo. Không nghĩ tới cuối cùng lại làm cho vinh quang dùng một cái xuyên háng cầu đã cho. Loại kia khuất nhục, đơn giản khó mà nói nên lời. Nhưng là hiện tại, khi bọn hắn nhìn thấy Lizarazu vì phòng thủ vinh quang, vậy mà trực tiếp thụ thương ra sân, bọn hắn không thể không ở trong lòng may mắn. Bọn hắn chỉ là bị tiểu tử kia qua mà thôi. Còn không có vì vậy mà thụ thương. Phải biết nhìn xem Lizarazu biểu lộ, liền biết lần này bị thương khẳng định rất nghiêm trọng. Nhìn xem Lizarazu kia đã bị đắp lên túi chườm nước đá đầu gối phải. Jeremy cảm giác đến đầu gối của mình đều đang đau. Hắn nhếch nhếch miệng. Hắn lần nữa hướng ánh mắt nhìn về phía vinh quang. Lại nhìn thấy vinh quang thời điểm. Hơn nửa hiệp đối vinh quang chỗ tạo dựng lên kia loại tâm lý ưu thế phát sinh dao động. Từ vừa rồi cái kia dẫn bóng. Không, là từ nửa chàng sau ngay từ đầu. Trước mặt mình tiểu tử này liền không đồng dạng. Hắn cầm banh về sau không chần chờ nữa. Mà là có rất bình thường mục tiêu rõ rệt. Quyết tâm kiên định, chính là lợi dụng tốc độ cùng các loại dừng biến hướng tới đối phó chính mình. Đây đều là tuổi trẻ vinh am hiểu nhất đồ vật, mà vừa lúc lại là tối mình không am hiểu. Vừa rồi ném cầu, hắn vì cái gì cuối cùng mất dấu vinh quang? Cũng là bởi vì khi hắn một lần cuối cùng bị vinh quang lợi dụng dừng biến hướng bôi đi qua thời điểm. Muốn phản công trở về, hai chân đều không có lực lượng, nghĩ chống đỡ thân thể của mình phát lực đã làm không được. Hiện tại nhớ tới. Cái này nói không chừng với hắn mà nói vẫn là cái chuyện tốt. Người thân thể cùng máy móc đều là có một cái tối cao phụ tải hạn mức cao nhất. Một khi vượt qua cái này hạn mức cao nhất, máy móc liền sẽ tự động quay xong. Mà nhân thể cũng sẽ lấy bủn rủn bất lực chờ phương thức đến ép buộc thân thể nghỉ ngơi. Nhưng nếu như ngươi không để ý cái này hạn mức cao nhất không phải muốn mạnh mẽ tiếp tục vận chuyển. Lời nói. Máy móc sẽ báo hỏng, người cũng có thể sẽ thụ thương. Lizarazu chính là ví dụ tốt nhất. Lizarazu, Lizarazu, đáng thương Lizarazu, xem ra hắn muốn không tiếp tục kiên trì được. Để chúng ta nhìn xem pha quay chậm chiếu lại. Theo Marcel Lép thanh âm, TV trên màn hình xuất hiện vừa rồi Vinh Quang đột phá Jeremy kia một chút, pha quay chậm chiếu lại. Vinh Quang vừa mới lợi dụng nhảy vọt né tránh ba lách sẻng đoạt. Sau khi rơi xuống đất, mới chạm đến cầu liền đối mặt Lizarazu. Hắn không có chút gì do dự, lại đem trực tiếp đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Lizarazu lập tức liền đi theo bóng đá chuyển hướng bên trái. Tiếp lấy Vinh Quang lại dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá gọi trở về. Thế là Lizarazu lại chuyển trở về. Vinh Quang làm ra nghiêng về phía trước động tác giả. Lizarazu lập tức liền nửa quay người triệt thoái phía sau. Bất quá đây chỉ là Vinh Quang động tác giả. Khám phá Vinh Quang động tác giả, Lizarazu một lần nữa nhào lên. Vinh Quang chân trái đá hướng bóng đá. Lại tới một cái dẫm xe công thức một động tác giả. Động tác giả qua đi là thật. Chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một nhóm. Lizarazu xoay người lần nữa đuổi theo. Thế nhưng là theo sát lấy Vinh Quang đuổi kịp bóng đá về sau, lại không phải tiếp tục dẫn bóng, mà là chụp cầu. Chân phải của hắn đem bóng đá chụp trở về. Vừa vặn liền từ Lizarazu giữa hai chân chui tới. Lizarazu lại nghĩ lúc xoay người, mới chuyển tới một nửa, thân thể lại đột nhiên đã mất đi tất cả lực lượng cùng trèo trống, chán nản ngã xuống đất. Ngoặc kép chấm chấm, đáng thương Lizarazu, xem hắn vừa rồi vặn vẹo nhiều ít hạ. 1, 2, 3, 7 lần, 7 lần vặn vẹo đầu gối của mình, cưỡng ép quay người. Nhưng là hắn quên, hắn đã không phải là 24 tuổi. Hắn vừa mới vượt qua mình 34 tuổi sinh nhật. Đúng vậy, hắn đã là một cái 34 tuổi lão tướng. Còn tại sao có thể như vậy vừa đi vừa về xoay đâu? 7 lần vặn vẹo đầu gối. Ta cho rằng liền xem như người trẻ tuổi chỉ sợ cũng chịu không được a, Marcel Lép cảm thán nói. Cùng lúc đó, đối mặt đồng dạng pha quay chậm chiếu lại. Tại Trung Quốc Bắc Kinh diễn truyền bá trong phòng, Trung Quốc sướng ngôn viên là một loại khác thuyết pháp, liên tục biến hướng, thật sự là xinh đẹp. Vinh Quang đem tốc độ của hắn cùng linh hoạt rất tốt kết hợp lại cùng nhau. Liên tục lắc lư, khiến Lizarazu hoàn toàn không biết làm thế nào, chỉ có thể bị động quay người lại quay người. Cuối cùng đầu gối của hắn không chịu nổi gánh nặng, không thể không nói. Vinh mặc dù gầy yếu, nhưng lại rất bình thường linh hoạt. Đây là ưu thế của hắn. Hy vọng không muốn theo lực lượng tăng trưởng, mà để tốc độ của hắn cùng linh hoạt hạ xuống. Nhìn xem dạng này lắc lư. Đơn giản tựa như là nghệ thuật. Chỉ dựa vào đơn giản dừng biến hướng, liền có thể để Lizarazu dạng này kinh nghiệm phong phú cấp thế giới hậu vệ chật vật như thế. Không tầm thường. Đoạn Hạo Nhiên liều mạng khích lệ Vinh Quang. Lúc này hắn hoàn toàn mặc kệ tại Trung Quốc trong nước có bao nhiêu Lizarazu fan bóng đá. Hắn nói như vậy có thể sẽ đắc tội một chút Lizarazu fan bóng đá. Nhưng hắn không quan tâm. Vinh Quang biểu hiện tốt như vậy, làm sao thổi hắn cảm thấy đều không quá phận. Lizarazu bởi vì thụ thương bị thay đổi. Nhưng là Vinh Quang loại này tiến công cũng không có như vậy kết thúc. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, dẫn bóng về sau hắn đạt được đồng đội càng nhiều truyền bóng. Toàn bộ Werder Bremen tiến công, cơ hồ đều giao cho Vinh Quang một người đến xử lý. Những người khác cam tâm tình nguyện vì hắn làm lá xanh. Tiếp khách sấn, cho hắn chùi đít, khi hắn ném đi cầu về sau, liền ngay cả Klasnik đều tích cực bên trên đoạt, bang Vinh Quang đoạt cầu. Nếu như ngươi chỉ nhìn một màn này lời nói, vậy nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Werder Bremen toàn thể cầu thủ đều tại vì một cái vừa mới thuê gia nhập liên minh đội bóng nửa cái mùa giải tuổi trẻ hậu bị cam làm vật làm nền. Nhưng là nếu như ngươi xem trận đấu này, ngươi thấy được Vinh vừa rồi cái kia dẫn bóng toàn bộ quá trình. Như vậy ngươi liền sẽ không đối với hiện tại trên trận một màn này có bất kỳ nghi vấn nào. Bởi vì Vinh, biểu hiện của hắn, xứng với đãi ngộ như vậy. Sắp ở giữa sân nghỉ ngơi làm ra một cái cực kỳ to gan điều chỉnh. Hắn đem toàn đội dẫn bóng hy vọng đều đặt ở hơn nửa hiệp biểu hiện không tốt Vinh thân bên trên. nhưng là sự thật chứng minh, lần này hắn đến cực đúng rồi. Vinh tại nửa chàng sau tìm được đối phương Bayern Munich đầu kia hậu phòng tiến biện pháp. Tuổi trẻ, đúng vậy, tuổi của hắn nhẹ chính là hắn lớn nhất vũ khí. Bởi vì tuổi trẻ, hắn có thể tại một lần bắn vọt trung tần phồn rừng biến hóa tiết tấu. Mà đối thủ của hắn lại chỉ có thể đủ bị chật đầu gối bất đắc dĩ trận. Bởi vì tuổi trẻ, hắn cho tới bây giờ cũng còn có dư thừa thể năng. Mà Bayern Munich những lão gia hỏa kia chỉ có thể theo dựa vào kinh nghiệm đau khổ dẫy dụa. Tại Marcel Lep giải thích bên trong, Vinh Quang Y Nguyên một lần lại một lần lợi dụng tốc độ của hắn cùng tuổi trẻ đánh thẳng vào Bayern Munich phòng tuyến. Jeremy cùng Balak chỉ có thể toàn lực ứng phó đối phó Vinh Quang. Nhất là Jeremy, hắn rất rõ ràng đã chịu không được Vinh Quang đánh sâu vào. Tại Vinh Quang không ngừng dừng biến hướng bên trong, thể năng của hắn cấp tốc hạ xuống. Phải biết Jeremy thể năng tính là rất tốt. Balak không thể không đi lên hỗ trợ. Cứ như vậy Bayern Munich còn thế nào tổ chức tiến công? Thiếu Balak ở giữa sân tiết tấu khống chế cùng điều hành. Chỉ dựa vào Skow cùng Salihamidzic, căn bản là không có cách cho trước mặt Roy Mackay cùng Santa Cruz cung cấp bất luận cái gì hữu hiệu ủng hộ, mà lại trọng yếu nhất là bởi vì Vinh Quang sinh động biểu hiện. Bayern Munich không thể không đem càng nhiều tinh lực phóng tới phòng thủ bên trong đi. Hoàn mỹ tiến công, Vinh Quang một người, không chỉ có uy hiếp đến Bayern Munich hậu phòng tuyến, còn để Bayern Munich tiến công không đáng kể. Trận đấu này nửa chàng sau, Vinh Quang tựa như là đem quần lót xuyên tại bên ngoài. Tới cái hoa lệ đại biến thân. Thời khắc cuối cùng, mặc kệ là quốc gia nào sướng ngôn viên, đang giải thích thời điểm tranh tài, đều không vòng qua được Vinh Quang danh tự. Vinh dẫn bóng đột phá, xinh đẹp thoát khỏi, Vinh dừng quay người, tốt, phi thường linh hoạt nhanh nhẹn. Già nua Thomas Linh ở trước mặt hắn đầy đủ cảm nhận được thời gian tàn khốc. Bayern Munich trận đấu này đến hậu phòng tiến vốn là bọn hắn trên nửa mùa giải đội hình chủ lực. Nhưng là ta muốn thấy qua trận đấu này về sau, mọi người hẳn là đều rất rõ ràng. Vì cái gì trên nửa mùa giải Bayern Munich thành tích chập trùng không chừng. Biểu hiện không tốt đi. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù chỉ lạc hậu một cái cầu. Nhưng Bayern Munich bây giờ lại hữu tâm vô lực. Muốn vào công, kia hậu phòng tuyến bên trên vốn là thần hồn nát thần tính. Nếu như lại điều binh lực trợ giúp tiến công, liền đợi đến bị dẫn bóng đi. Nhưng nếu như không tiến công, cũng chỉ thiếu kém một cái cầu. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem đội bóng bởi vì cái này một cái cầu chênh lệch mà thua trận tranh? Tại sao? Kia chỉ sợ càng không cam tâm a. Hitzfeld đứng tại bên sân từ khi ném đi cầu về sau, hắn liền không có lại trở lại chỗ ngồi của mình đi qua. Hắn duy trì một tư thế, tựa như là pho tượng đồng dạng. Hắn nhìn thấy mình tự tin tới các lão tướng tạo thành phương hướng để Vinh Quang đột chật vật không? Chịu nổi, nếu như không phải can biểu hiện xuất sắc, chỉ sợ trận đấu này Vinh Quang tiểu tử kia có thể hoàn thành hat-trick. Chẳng lẽ mình tín nhiệm lão tướng thật tin lầm rồi? Kinh nghiệm phong phú các lão nhân vì cái gì không bằng mao đầu tiểu tử? Hoặc là nói, mình cùng những lão gia hỏa kia đều như thế, muốn thua ở thanh xuân phong bạo trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.